Chỉ nằm trong cái sân đình thôi cũng thấy còn rộng thênh thang. Ơ thì, đan che giấu lương tâm. Há miệng lắp bắp, thật, hoành tráng, cách chương.